Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chúng ta móa nó là hiếu hảo trường học. Bên này thức ăn rất không tệ, nhà ăn so với chúng ta vậy cũng cần lớn một chút. Hoàn cảnh cũng rất tốt, cơm trưa thời gian, Hồng Khôn ôm Sai Đắc ngồi ở bên người dài mảnh trên ghế. Sau đó cho nó mở ra ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò thủy. Tinh tre, Sai Đắc ôm Bình Bình, hoa hoa hoa, địa vui vẻ uống lên. Sidra, người cũng xuất hiện đi, ta đi mượn một cái hồ cá. Hồng Khôn lấy ra Pokebo, tại trong phòng ăn gọi từ mình đồng bọn, cùng Sai Đắc bất đồng. Sidra mực bản thân liền tương đương với dài nhỏ ống hút, có thể trực tiếp hấp lên ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Thực vui vẻ a. Văn Nhân Phương Thần của Toto cùng Kadabra cũng ngồi ở bên cạnh. Chúng trong cũng ôm ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Một chỗ, tấn, địa uống, ăn cơm. Dương Ngự cười, chuẩn bị thúc đẩy. Dương Ngự, người Minh Châu xâm lâm thời điểm, Cao Mậu cho chúng ta gọi điện thoại tới, cho ngươi đánh thời điểm, hắn nói không gọi được. Hồng Khôn ăn một miếng cơm đạo Dương Ngự hai mắt tỏa sáng. Cao Mậu, hắn thế nào, ở bên kia trôi qua coi như cũng được sao? Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn giúp nhau liếc mắt nhìn, cười nói tiếp, hắn a, trôi qua cũng không phải là hảo, để cho ngươi trước đoán một chút đi. Cao Mậu hắn bắt cái gì Pokemon? Hai cái a. Văn Nhân Phương Thần trên mặt khó được lộ ra giãn ra nụ cười, chỉ có tại cùng bản thân huynh đệ một chỗ thời điểm, hắn sẽ không hiển lộ cao như vậy lạnh. Hai cái, Cao Mậu tiểu tử này lợi hại a, vô thanh vô tức cũng chỉ Pokemon. Dương Ngự trừng to mắt, tại trong quân doanh bắt Pokemon chắc chắn sẽ không chênh lệch a, huống chi hắn lúc trước thế nhưng là liền lợi xa doanh giáo quan đều hết sức coi trọng người. Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn hai người cười mà không nói. Đi, khác thừa nước đục thả câu. Nhiều như vậy Pokemon ta đã đoán năm nào tháng nào đi. Các người cứ nói đi. Dương Ngự lúc lắc cười nói. Manlax, cùng với Wubbuffe, Manlax, Wubbuffe. Dương Ngự sững sờ. Cao Mậu hắn không phải là bắt Manlax thời điểm run Pokebo ném sai phương hướng, kết quả bắt được Wubbuffe a. Phốc ha ha ha. Hồng Khôn nhanh chóng che miệng lại. Khá tốt hắn vừa mới đem cơm cho nuốt xuống, bằng không thì cười sặc sụa thao tác cũng quá mất mặt. Theo ta nghĩ đồng dạng, ta cũng loại suy nghĩ này. Wubbuffe, Dương Ngự nội tâm không thể tránh né địa toát ra quả thần ý nghĩ, là đồng thời lại nghĩ tới Manlax, trong đầu nhịn không được não bổ xuất một cái hình ảnh. Ta Amber cái quy quy, Cao Mậu đã có tiểu cao cái mũ như vậy một cái tham ăn, lại nhiều một cái Manlax, chẳng phải là hiện tại có bốn cái tham ăn. Trung quy, quả thần cũng là tham ăn a. Tham ăn liên minh, Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn buồn cười. Dương Ngự bên này bầu không khí nhẹ nhõm sung sướng thời điểm, bên cạnh cách đó không xa mặt khác một bàn, Đu Án Đông Kiến, ngươi không với ngươi bên kia đệ tử ăn, chạy tới đến ta bên này làm gì? Khang Hạo Nam vốn hảo hảo uống vào canh nóng, trông thấy trước mắt đột nhiên ngồi kế tiếp người đến, thiếu chút nữa liền run cầm súp cho đỗ lại trình bày. Ta tới với ngươi hữu hảo giao lưu a. Đu Án Đông Kiến sắc mặt kỳ quái, ngươi không là tới nơi này giao lưu sao? Ta cũng là a, ta qua với ngươi một chỗ ăn một bữa cơm, một chỗ giao lưu a. Khang Hạo Nam há hốc mồm, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt không biết xấu hổ ra hỏa. Giao lưu, hữu hảo, Ngươi có bị bệnh không? Người kia con mắt nhìn ra giữa chúng ta rất hữu hảo. Đồ án Đông Kiến không có chút nào để ý Khang Hạo Nam kia giật mình sắc mặt. Tự một mình bắt đầu ăn lên cơm. Vừa ăn vừa nói, chúng ta đều biết năm, một chỗ ăn bữa cơm như thế nào. Khang Hạo Nam, ngươi câm miệng, ta đặc biệt sao không muốn nói với ngươi lời. Buổi sáng sự tình kia đều là hiểu lầm. Ta giải thích với ngươi, ta không phải là cố ý tìm đến chi tiết. Đồ án Đông Kiến lựa chọn lông mày, nháy mắt ra hiệu, cùng Khang Hạo Nam, mặt mày đưa tình, lên, ăn cơm thật ngon, câm miệng, ta cũng không muốn cùng ngươi nói chuyện, trông thấy ngươi liền phiền. Khang Hạo Nam thật muốn bưng lên chén đĩa rời đi, có thể nhìn trước mắt Đồ án Đông Kiến cơ nhiên cũng có rửa chén đĩa ý tứ. Rất có một bộ ngươi đi đâu ta đi loại nào tử. Buông tha cho, phục, đi, ăn cơm trước, ăn cơm trước. Đồ án Đông Kiến như kẹo da trâu đồng dạng địa hòa cùng. Khang Hạo Nam nhào nặn dụi mắt, não rộng rãi đau. Ngươi đang làm cái gì hoa dạng đâu? Có phải hay không Krowagang cảm thấy cái gì? Phát hiện chúng ta Hàng Châu Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học đệ tử so với các ngươi bên kia hiếu. Tháng, kết quả là bắt đầu trở mặt. Ngươi đang nói cái gì? Chúng ta là hữu hảo trường học. Tamado Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học lĩnh đội. Với ngươi Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học lĩnh đội. Hữu hảo giao lưu, đừng như vậy khách khí đi. Đồ án Đông Kiến trên mặt nụ cười vô cùng sáng lạn. Sau đó, trái xem phải xem, hạ giọng khiến cho thần thần bí bí bộ dáng. Báo cho ngươi một bí mật, ta Krowagang đã tiến hóa. Khang Hạo Nam có chút đau đầu. Mà đồ Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học làm sao có thể phái người như vậy đảm đương lĩnh đội. Ra mặt sợ là so với Snorlax đều muốn dày. Có chuyện gì? Nhanh chóng nói, để cho cái kia có Miss Drivus đệ tử hạ điểm nhẹ được hay không? Nhìn tại đội ngũ chúng ta trong trọn vẹn tới một nửa nữ sinh phân thưởng. Khang Hạo Nam sắc mặt, bỗng nhiên địa có phần cổ quái. Xem ra, ngươi là đáp ứng, kia quá tốt, nhờ cậy, hạ điểm nhẹ, bí mật này ta sẽ không báo cho trường học khác người. Tóm lại nhờ cậy. Làm phiền hạ điểm nhé. Đồ án Đông Kiến cảm giác mình lĩnh đội có thể làm được một bước này. Ai, người kia tại sao có thể khiến Toxic Rock phát sinh nguy hiểm biết trước đặc tính phản ứng? Hắn thật sự là Hàng Châu Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học tân sinh sao? Phải có như vậy huấn luyện ra thực lực, tới trao đa số dư xài a. Đồ án Đông Kiến sợ Khang Hạo Nam đổi ý. Lập tức vùi đầu mãnh liệt bắt đầu ăn, gần như cũng không lâu lắm, bữa ăn này bàn so với chó thè lưỡi ra liếm qua còn muốn sạch sẽ. Cứ như vậy vui sướng y, Khang Hạo Nam nhìn xem Đồ án Đông Kiến như thế nhanh chóng rời đi. Há hốc mồm, sau đó lại cổ quái địa cúi đầu xuống, nhờ cậy, Đồ án Đông Kiến, người trước khi đến có thể hay không nghe ngóng một chút người nào đó sự tích a. Khang Hạo Nam nhìn xem Đồ án Đông Kiến nhanh chóng rời đi bóng lưng. Nhún nhún vai, ta hôm nay người nào đều không nhìn thấy, cái gì cũng đều không nghe thấy. Cứ như vậy vui sướng quyết định, ngoặc kép chấm chấm, văn nhân phương thần, hồng khôn, các người muốn đi Pokemon Liên minh bên kia mà. Ta muốn đi xem có hay không hảo chiêu thức học tập cho Miss Matthews học một ít. Đúng. Ta hôm qua tới nơi này thời điểm, Pokemon Liên minh trường cao đẳng phân bộ chỗ đó, còn có trứng Pokemon bán. Nếu là có hưng, như thế này cùng đi xem nhìn. Dương Ngự muốn mời đạo, bán trứng Pokemon. Hồng Khôn nhanh chóng che miệng lại mong, sợ mình thanh âm quá vang rồi. Bên này Pokemon Liên minh còn có thể mua trứng Pokemon à? Hồng Khôn! Đừng quên bên cạnh còn có một chỗ ấp trứng đại học. Trường học của bọn họ tinh anh đệ tử. Thế nhưng là có cực hạn trứng Pokemon với tư cách là tài nguyên ban thưởng. Văn Nhân Phương Thần bổ sung, bất quá, mua sắm trứng Pokemon cần cấp huấn luyện ra huy chương. Thừa dịp hội, Hồng Khôn, ngươi có thể đi cầm huy chương trứng thực khảo thi xuất ra. Đi, đi xem một chút. Hồng Khôn hào hứng bừng bừng. Miss Matthews, chúng ta đi nhìn xem. Có thể hay không đào đến dùng tốt chiêu thức. Anh, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.